Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng sợ vẫn lạc. Trong đó có không ít kẻ còn mạnh hơn phụ thân hắn. Trong số những người đó, có vài kẻ khủng bố tuyệt đỉnh. Đến nay nhớ lại vẫn khiến hắn lạnh sống lưng. Nhưng nếu nói ai là người đáng sợ nhất, thì chắc chắn là vị sát thần năm xưa, một mình khiến nhiều vị cường giả tối thượng phải bỏ mạng. Thậm chí, trong trận đại chiến kinh thiên động địa ấy, có tồn tại không thể tưởng tượng nổi đã vĩnh diệt. Đó là một đại sự kiện khủng khiếp chưa từng thấy trong vô số năm tháng. Mà người trước mắt này, giọng nói, thậm chí cả thần sắc khi nói chuyện đều y hệt người đó. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, người này chính là ác mộng của hồn hạ. May mắn cuối cùng hắn cũng vẫn lạc. Chí cao tồn tại đích thân ra tay, chém giết hắn. Ngay cả thời gian Trường Hà cũng không thể tìm ra một chút tung tích nào của hắn. Thế nhưng, sau bao năm tháng, kẻ đáng sợ này lại xuất hiện. Không chỉ riêng hắn, mà cả hồn hà đều phải chấn động. Tồn tại đáng sợ này, ai trong hồn hà mà không kinh hãi? Ngay cả những tồn tại siêu phàm kia, nếu biết hắn còn sống, e rằng cũng phải khiếp sợ, dẫn đường, trở lại chốn cũ. Không biết trong hồn hà còn lại bao nhiêu bằng hữu cũ. Vong Huyền trầm giọng nói, đối với hắn mà nói, Bạch Nha chỉ là một tiểu tốt. Dù muốn giết hắn cũng không vội, lại càng không cần hắn tự mình ra tay. Bạch Nha run rẩy dẫn đường, bước vào hồn hà luân hồi lộ. Trong hồn hà, có một nhóm người đang chăm chú nhìn Vương Huyền. Cửu đạo nhất, Hắc Hoàng và những người từng đại chiến với Lê Tam Long đều có mặt. Bọn họ đều vì tìm được hồn hà mà đến đây. Sự xuất hiện của Vương Huyền khiến bọn họ sửng sốt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Vương Huyền bước vào cửa ải âm gian. Sao lại nhanh chóng trở về như vậy? Nghi âm gian vì lẽ gì? Đã trải qua chuyện gì? Quay về vội vàng như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Trên người Vương Huyền ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Bất cứ bí ẩn nào cũng đủ khiến bọn họ kinh ngạc trong thời gian dài. Tuy nhiên, sự chú ý của bọn họ nhanh chóng chuyển từ Vương Huyền sang một mục tiêu đáng chú ý hơn. Lê Tam Long, ngươi tên lão giả gian xảo. Một tiếng gầm vang vọng hồn hà, truyền đến tận dương gian. Tên này thật đúng là không biết xấu hổ. Không lâu trước đây mới quyết đấu sinh tử, khó khăn lắm mới giết chết đại địch, mà giờ đây lại xuất hiện ư? Lê Tam Long, ngươi chưa chết sao? Lại một tiếng gầm giận dữ vang lên, chứa đầy sắc khí và phẫn nộ. Bọn họ trước đó đã hao hết sức lực, cuối cùng giết chết ai? Tên này lại còn tâm trạng đến hồn hà nghịch ngợm sao? Bên ngoài, nhiều người cũng sững sờ, họ nghe thấy gì vậy? Lê Tam Long vẫn còn sống, không phải mới chết sao? Sao lại sống lại được? Các vị, lâu ngày không gặp, nhớ các vị lắm. Lê Tam Long chủ động chào hỏi, vẻ mặt đầy cảm khái. Trên mặt hắn không hề có vẻ ăn năn hối cải, ngược lại giống như gặp lại bằng hữu cũ, đầy cảm xúc. Thấy bộ dạng đó, Võ Phong Tử và những người khác chỉ cảm thấy vô cùng ức chế, hận không thể lập tức ra tay chém hắn thành trăm mảnh. Mấy người nhìn chằm chằm Lê Tam Long, vẻ mặt khó coi, ánh mắt lộ ra sát khí, trên người tỏa ra sát khí đáng sợ. Các vị, ta quả thật đã chết, nhưng thực ra đây chỉ là một phần chấp niệm của ta. Lê Tam Long lắc đầu, thở dài, một phần chấp niệm, không phải là thân thể thật. Thực ra hắn đã chết rồi sao? Mấy người nghiến răng, lại dùng lý do này để thoái thác. Các vị, Lê Mỗ cả đời gian nan, năm xưa gặp đại nạn, thân thể thật sự đã sống không còn, chỉ còn lại một tia u hồn. Thán thân phận vô thường, sinh tử hữu mệnh, vận mệnh nhiều thăng trầm, ta khổ sở biết bao. Lê Tam Long vẻ mặt u buồn, lại nói mình chỉ là chấp niệm. Kết hợp với vẻ mặt đau khổ của hắn, toạt nhìn có vẻ như đúng là như vậy. Nhưng lúc này ai mà tin, mới thật sự là có ma. Tiểu tử không tệ, bản lĩnh không biết xấu hổ này, ngay cả bản hoàng cũng phải tự hổ thẹn không bằng a. Hắc Hoàng cảm khái nói, ánh mắt Hắc Hoàng nhìn Lê Tam Long đầy vẻ thưởng thức. Điều này khiến Lê Tam Long cảm thấy vô cùng khó chịu, bị một con chó đen khen ngợi, thật không hay ho gì. Sư phụ, đệ tử bái kiến. Thấy cửu đạo nhất, Lê Tam Long cung kính hành lễ. Cảnh này cũng khiến Võ Phong Tử và những người khác xác nhận Lê Tam Long quả nhiên xuất thân từ danh sơn đệ nhất thiên hạ, hơn nữa còn là đệ tử của cửu đạo nhất. Thật khó cho ngươi, trải qua nhiều năm tháng dài đằng đẵng, vẫn giữ nguyên tấm lòng lương thiện, ánh sáng trong lòng chẳng hề phai mờ, quả là hiếm có. Cửu đạo nhất thốt lên, mọi người không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Lê Tam Long lại gian trá và vô sỉ đến vậy. Hóa ra là di truyền từ đời này sang đời khác. Nhìn Hắc Hoàng và cửu đạo nhất vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ đang thổ lộ tâm tình, đúng là dáng vẻ của những kẻ từng trải phong ba. Nếu so sánh, Lê Tam Long dù gian trá và vô sỉ, nhưng so với bậc trưởng bối của mình vẫn còn kém xa. Ta nói, các ngươi những tiểu tử này có nghiêm túc chút không? Đây rốt cuộc là nơi nào? Vương Huyền trầm giọng quát. Bản thân hồn hà chưa hẳn đã đáng sợ, đáng sợ là thế lực ngự trị sau lưng hồn hà. Hiện giờ trong nhóm người này lại không có nổi một vị chuẩn tiên đế, khá là náo nhiệt. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài, một sinh vật hình người bước đến, thân thể mục nát, vóc dáng cồng kềnh, tiến vào động hồn quang. Hắn to lớn, thân thể thối rữa, bước đi thoạt nhìn ung dung, như khi đáp xuống đất, đầu lại lắc lư, tựa như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Lão già ngươi, không ngờ còn sống. Hắc Hoàng và Cửu Đạo Nhất đồng loạt lộ vẻ kích động. Người đến là ai? Đương nhiên là người quen, hơn nữa là người quen cũ, chính là Đoạn Đức, người mà nhiều năm tháng chưa gặp. Trận chiến năm xưa, biết bao người đã bỏ mạng, những người còn sống sót đều lưu lạc tứ phương, mất liên lạc, không hề có tin tức. Ngay cả Hắc Hoàng và Đoạn Đức cũng không hay biết Đoạn Đức vẫn còn sống, chỉ là hiện giờ đã trở thành bộ dạng xác thối như vậy. Vương Huyền lại không hề ngạc nhiên, chỉ cần bản thể của Đoạn Đức, Tào Vũ Sinh, chưa chết, thì Đoạn Đức khó mà chết được. Không đúng, ngươi con chó này, sao lại có vẻ tốt như vậy? Chẳng phải ngươi sắp tàn hơi rồi sao? Đoạn Đức giận dữ nói. Hiện tại Hắc Hoàng rõ ràng đang ở thời kỳ đỉnh cao, không những không có chút già nua, mà trạng thái lại vô cùng tốt. Ngược lại nhìn bản thân, toàn thân thối rữa, bộ dạng như sắp xuống mồ, chẳng khác gì ma quỷ, thảm hại đến mức không thể tả. Người so với người, thật là tức chết người. Huống hồ, giờ đây hắn còn không bằng một con đại hắc huyền, điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. Hắc hắc, bản hoàng nhìn suốt cổ kim tương lai, thời gian có thể làm khó được bản hoàng sao? Ta bất tử bất diệt. Hắc Hoàng đắc ý nói, trước kia nó thực sự đã gần đất xa trời, nhưng giờ đây nó đã ở thời kỳ đỉnh cao. Nhìn bộ dạng của Đoạn Đức, trong lòng càng thêm đắc ý. Ngươi, ngươi còn sống, lạ xuất hiện giữa nhân gian, không trách con chó kia lại có bộ dạng này. Đoạn Đức thoáng chốc trông thấy Vương Huyền, lập tức vô cùng kích động, toàn thân thịt thối run rẩy, tựa như sắp sụp đổ. Dù cho vạn cổ năm tháng trôi qua, làm sao hắn lại quên được Vương Huyền, quên được Đoạn Huy Hoàng rực rỡ năm xưa? Nhưng hắn nhớ rõ, năm đó khi ba vị quỷ dị tiên đế giáng lâm, bọn họ tuyệt vọng và bất lực đến nhường nào. Chính là người trước mắt này, không ngờ lại khiến một vị quỷ dị tiên đế vĩnh viễn tử vong, mới giành được cho họ một tia hy vọng sống. Trong hoàn cảnh ấy, không ai tin rằng Vương Huyền còn có hy vọng sống sót. Đó là một vị tiên đế chân chính a, để một vị tiên đế vĩnh diệt, vốn đã là chuyện không thể tưởng tượng, làm sao có thể không phải trả giá bất cứ thứ gì. Hắn từng cố gắng tìm kiếm thân thể chủ của mình, tìm kiếm những người năm xưa, nhưng đều không có kết quả. Dù tìm kiếm khắp dòng thời gian, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Tình cảnh này đã chứng minh người đó thực sự đã biến mất. Không ngờ vạn cổ năm tháng trôi qua, người năm xưa lại xuất hiện giữa nhân gian, hơn nữa lại lần nữa xông vào hồn hạc. Hắn từng chứng kiến người trước mắt này tạo nên truyền thuyết bất hủ, chứng kiến thời đại rực rỡ huy hoàng đó, làm sao lại không biết người này có ý nghĩa như thế nào? Mọi thứ đều đã đối mặt, đế sư năm xưa lại xuất hiện giữa nhân gian, vinh quang của họ chưa hề tàn lụi, vẫn tiếp tục. Đại hắc huyền có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao, tất nhiên là nhờ Vương Huyền ra tay. Đối với Vương Huyền mà nói, đó không phải là việc khó, mọi thứ năm xưa đều sẽ trở lại, chỉ cần chúng ta còn sống, vinh quang sẽ tiếp tục. Vương Huyền thốt lên, ánh mắt hắn nhìn về phía sâu thẳm hồn hà. Bước vào hồn hà lần nữa, mọi thứ dường như không hề thay đổi, vẫn như cũ. Ngay cả hồn hà năm xưa bị họ đánh cho gần như sụp đổ cũng đã khôi phục nguyên trạng, chỉ còn lại một vài bức tường đổ nát và dấu vết của trận chiến năm xưa. Nhưng có một số việc không thể nào xóa nhòa, ví như hồn hà hiện tại, những sinh vật quỷ dị thực sự mạnh mẽ kia vẫn đang ngủ say. Trận chiến năm xưa, không chỉ họ phải trả giá đắt, hồn hà cũng vậy. Chỉ riêng chuẩn tiên đế đã vẫn lạc mấy vị, dù cho vạn cổ năm tháng trôi qua, hồn hà vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Ít nhất ở cấp độ chuẩn tiên đế, hồn hà hiện tại vẫn còn yếu ớt, điều này có thể thấy qua bạch nha run rẩy. Nó đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo phách lối lúc ban đầu. Ngài, ngài chính là vị đế sư trong truyền thuyết đó sao? Thiên đế chi sư, Lê Tam Long nhìn Vương Huyền, kinh ngạc hỏi, là đệ tử của danh sơn đệ nhất thiên hạ, lại là đệ tử của Cửu Đạo Nhất. Hắn đương nhiên nghe nói qua không ít truyền thuyết, tự nhiên cũng biết đến người trước mắt. Trong thời đại huy hoàng năm xưa, người này luôn là huyền thoại. Chính vì sự tồn tại của người này, mới có những truyền thuyết bất hủ. Cửu Đạo Nhất cùng những người quen cũ kia, Sở Phong và Yêu Yêu, lần này cũng đến hồn hạc. Họ đều từng nghe danh Vương Huyền, nhưng đối với những cường giả trên dương gian, ví như Võ Phong Tử và những người khác, thì khác hẳn. Vừa nghe những lời ấy, họ đã kinh ngạc vô cùng. Trên dương gian, Vương Huyền ra tay không nhiều, nhưng mỗi lần xuất thủ đều chấn động thiên hạ. Khi yêu ma cấm địa vây công danh sơ số một thiên hạ, hắn ra tay, không chỉ chém giết vô số yêu ma cấm địa, mà ngay cả Hỗn Độn Uyên cũng không dám bén mảng. Chỉ riêng lần xuất thủ ấy đã đủ làm rung chuyển thiên hạ. Đó là cấm địa đấy, sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào mà lại bị diệt dễ dàng như thế. Lần thứ hai ra tay, lại càng trực tiếp diệt trừ cường giả cấp tiên vương, đứng đầu nguyên tộc dương gian. Nói giết là giết, ai cũng biết Vương Huyền tuyệt không phải nhân vật tầm thường, nhưng lai lịch của hắn vẫn là một ẩn số. Nay ở Hồn Hà này, họ cuối cùng cũng biết, hóa ra hắn chính là đế sư trong truyền thuyết, Thiên Đế Chi Sư. Chỉ cần bốn chữ Thiên Đế Chi Sư đã đủ nói lên tất cả, đại diện cho một đoạn truyền thuyết bất hủ. Trên dương gian, có lẽ 99% người không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng Võ Phong Tử cùng những người khác đều là những bậc tiền bối lừng lẫy. Dù là những truyền thuyết từ thời xa xưa, họ tuy không biết nhiều, nhưng cũng từng nghe được vài câu. Chỉ vài câu ấy thôi cũng đã kinh động thế gian, đại diện cho truyền thuyết bất hủ, thời kỳ huy hoàng cực thịnh. Nhưng đó là chuyện của thời xa xưa. Những nhân vật ấy, những truyền thuyết bất hủ ấy, nay đã thành dĩ vãng. Giờ đây, Thiên Đế Chi Sư trong truyền thuyết lại xuất hiện giữa đời, vẫn mạnh mẽ như vậy. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đúng lúc ấy, nơi tận cùng Hồn Hà, vang lên một tiếng quạ kêu. Bạch quang chói mắt, như 10 vạn mặt trời cùng lúc xuất hiện, dung chuyển chư thiên. Đại vị, ngươi quả nhiên còn sống. Chó đen gầm lên, lông đen toàn thân dựng đứng, sắc khí ngập trời, lao vào bóng tối sâu thẳm. Nơi tận cùng Hồn Hà, bạch quang kinh người, nhưng rất nhanh lại mờ dần. Một con quạ cổ xưa vừa hồi phục, lại nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Bạch Nha là ai? Kỳ thực những người này đều không xa lạ. Nam nó, họ cũng từng gặp một con Bạch Nha, sức mạnh tạm được, nhưng chưa đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, cho nên Vương Huyền hay Diệp Nhiếp Nhiếp đều không muốn ra tay. Đối thủ của Bạch Nha là Hắc Hoàng và đồng bọn. Phải nói, Bạch Nha vận may không tệ, trong trận chiến kinh khủng ấy mà vẫn sống sót. Dù Vương Huyền và những người khác không ra tay, nhưng cường giả thiên đình cũng không ít. Bạch Nha trong trận chiến ấy cũng phải trả giá đắt. Từ khí tức của Bạch Nha có thể thấy, dù trải qua vạn cổ, nó vẫn còn thương tích, chưa hoàn toàn hồi phục. Ta đã đến đây rồi. Các ngươi còn trốn trong thâm sâu, không chịu ra mặt sao? Vương Huyền nhìn chằm chằm nơi tận cùng Hồn Hà, trầm giọng nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng toàn bộ Hồn Hà, lan truyền đến tận cùng sâu thẳm, vang xa đến không biết nơi nào. Không cần phải nghi ngờ, bất cứ sinh linh nào trong Hồn Hà đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn, cảm nhận được khí tức của hắn. Thật khiến người kinh ngạc, ngươi lại xuất hiện giữa đời, nhưng tình trạng của ngươi không ổn. Một thanh âm băng lãnh truyền đến từ sâu trong Hồn Hà, một con quạ cổ màu trắng hiện ra, chính là Bạch Nha năm xưa. Lúc này, không thể không gắng gượng tỉnh lại. Thực tế, nếu không phải bất đắc dĩ, nó sẽ không đứng ra lúc này. Dù người trước mắt đã không còn như xưa, dung mạo không hề thay đổi, giọng nói cũng vẫn vậy, nhưng thực lực lại rõ ràng khác biệt. Người trước mắt này, năm xưa sức mạnh kinh khủng biết bao, không chỉ một mình chống lại nhiều người, chém giết nhiều vị vô thượng, còn khiến một vị trí cao vĩnh viễn tiêu vong. Đối với Hồn Hà mà nói, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong vô số năm tháng. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể hồi phục nguyên khí. Thiên đế năm xưa, thật đáng sợ. Đó là cường giả mà cả tổ tiên cũng phải kiêng dè. Năm đó đã khiến họ tổn thất nặng nề như vậy. Người trước mắt này lại khác. Có lẽ thực lực không bằng thiên đế năm xưa, nhưng lại để lại vết sẹo không thể nào quên trên Hồn Hà. Gặp lại lần nữa, người vẫn là người đó, nhưng sách về khí tức, lại không phải vô thượng. Rõ ràng là đã xảy ra vấn đề lớn. Năm xưa, nó chỉ sợ không đủ tư cách mang giày cho người trước mắt, nhưng giờ đây, hắn chưa chắc đã không thể đấu ngang tài với nó. Hồn Hà các ngươi giờ chỉ còn lại một đám mèo chó sao? Đều không phải vô thượng, còn có tư cách gì nói chuyện với ta? Vương Huyền khinh thường nói. Bạch Nha miễn cưỡng coi là nửa bước vô thượng, tức là nửa bước chuẩn tiên đế, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Năm xưa trong Hồn Hà, hắn đã giết 6 chuẩn tiên đế quỷ dị, bây giờ lại chỉ là chuẩn tiên đế, làm sao dám xuất hiện trước mặt hắn? Điều này cho thấy Hồn Hà giờ đây thực sự không bằng năm xưa. Hắn đã đến đây lâu như vậy mà vẫn chưa thấy một vị vô thượng nào xuất hiện. Là sợ hắn muốn thăm dò trước, hay là nói giờ đây Hồn Hà ngay cả cường giả cấp chuẩn tiên đế cũng không còn tồn tại? Ha ha ha, năm xưa ta quả thật không dám xuất hiện trước mặt ngươi, nhưng ngươi bây giờ cũng không bằng năm xưa, cũng không phải vô thượng. Bạch Nha âm thanh trầm thấp, ẩn chứa sự do dự bất an. Hắn lặp lại xác nhận nhiều lần, cuối cùng khẳng định người trước mắt không còn như năm xưa. Điều này không chỉ là nhận định riêng của hắn, ngay cả trong Hồn Hà cực diện, con mắt quan sát tối cao cũng đã nhận định điều đó. Sau khi xác nhận nhiều lần, hắn khẳng định người trước mắt vẫn là kẻ thù năm ấy, song tu vi đã giảm xuống ngàn trượng. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu chém giết được hắn, đó chính là đại công lao, thậm chí có thể được chí tôn tiếp kiến, ban thưởng tạo hóa không tưởng, thậm chí bước lên cảnh giới cao hơn, cũng không phải là chuyện viển vông. Lão già ngươi, miệng vẫn cứng rắn như vậy. Nay chúng ta đã đến, nhất định sẽ khiến nhật nguyệt vô quang. Hồn Hà chìm trong bóng tối, Cử Đạo Nhất quát lên, tóc tai bù xù, ánh mắt như điện xẹt. Giờ phút này hắn không còn hiền lành, không còn nụ cười, mà như một ma chủ bá đạo dáng thế. Khí tức kinh thiên động địa tỏa ra từ hắn, chư thiên vạn giới đều cảm nhận được, đều run rẩy, nhiều nơi mưa máu gió tanh, trời đất khóc than. Đồng thời, hắn niệm tụng cổ chú, tìm cách triệu hồi huyết nhục xương cốt của mình, Dù không biết chúng đang ở nơi nào, nhưng vẫn hy vọng chúng có thể quay về tham chiến. Nói hay, ngươi lại tự cho mình là mâm đồ ăn sao? Năm xưa các ngươi thảm bại như thế nào, hôm nay vẫn sẽ như vậy. Theo ta thấy, hồn hà các ngươi đã suy tàn, ngay cả chí tôn cũng không còn. Nay hồn hà phải diệt vong. Hắc Hoàng Oai Phong lẫm liệt nói, nói về sự cuồng ngạo, nó chưa bao giờ sợ bất cứ tồn tại nào. Năm xưa nó còn dám cắn xé ngay cả đế đô, huống chi chỉ là một bạch nha. Ta mới là người thảm nhất, giờ đây nửa sống nửa chết. Sau trận chiến này, ngươi phải giúp ta phục hồi lại. Nếu năm xưa ta cũng Ngọc Thụ Lâm Phong, làm sao lại thua kém con chó đen này? Ta cũng muốn trở lại đỉnh phong. Đoạn Đức giận dữ gầm lên, hắn vô cùng tức giận. Hắc Hoàng đã khôi phục toàn thịnh, mà hắn lại chỉ là bộ dạng nửa sống nửa chết, làm sao hắn chịu nổi? Được, như các ngươi nguyện, hôm nay liền để cuộc đại thanh tẩy đẫm máu bắt đầu. Tấn công! Từ sâu trong hồn hà, một giọng nói băng lãnh vang lên. Sâu trong hồn hà cực diện, một cỗ uy áp kinh người bùng phát, như thủy triều cuồn cuộn, thậm chí lan đến dương gian. Tuy nhiên, bọn họ không phải người thường, mặc cho uy áp ấy ập xuống, ai nấy đều không đổi sắc mặt, không hề bị ảnh hưởng. Một khối đa chậm rãi bay tới, không ngừng mở rộng, hóa thành một đài cao rộng lớn, rồi tiếp đó là một khối khác, từ cực địa bay ra, tổng cộng vài chục, hơn trăm khối đá, lép lại với nhau, tạo thành một đài cao khổng lồ, đầy vết nứt, trải qua vô số chiến hỏa, giống như một tế đàn. Nó từng bị tàn phá, nay được trùng tu lại, trên mặt vẫn còn vết máu khô cạn. Đài cao mở rộng, nhanh chóng trở thành một thế giới thu nhỏ. Các ngươi thật sự có thể nhặt ve chai chiến trường tàn phá như vậy, mà các ngươi lại thu gom được một góc? Vương Huyền nói, năm xưa, chính trên đài cao này, nơi được gọi là đế chiến chi điện, Diệp Nhiếp Nhiếp đã phô bày thực lực kinh người, đánh sập toàn bộ chiến trường. Nay lại nhìn thấy chiến trường này, dù chỉ là tàn tích, vẫn khiến hắn xúc động, như gặp lại hình ảnh cũ. Dù chỉ còn lại tàn dư, cũng đủ để chống đỡ quy mô chiến đấu của hai bên. Tới đi, quyết chiến sinh tử. Bạt Nha từ sâu trong địa ngục lạnh giọng quát lên. Nó đã nhận ra, trong đám người trước mắt, không có ai là tiên đế. Vậy nó còn sợ gì? Chỉ cần giữ được tất cả những kẻ trước mắt này, nó sẽ là công thần lớn nhất trong trận chiến này. Tương lai độc bá hồn hà cũng không phải là không thể. Lúc này, khí tức khủng bố cuồn cuộn, bạch quang xé rách trời đất, nhưng không thể làm tổn thương mảy may đến tế đàn chiến trường. Bạch Nha chậm rãi tiến đến. Con quả cổ này quả thực rất mạnh, dù bị thương chưa lành, ở cấp độ tiên vương cũng được coi là cường giả tuyệt đỉnh. Sau lưng Bạch Nha, trước mặt nó, từ phía đều là sinh vật bao vây lấy nó ở trung tâm, có thể nói là vô số vô tận, quân lính đông đảo, nhiều là xác chết khô, có cả linh thể thuần túy, thậm chí có cả quái vật toàn thân phủ đầy lông đỏ. Tới đi, bản hoàng chưa bao giờ sợ cảnh tượng hoành tráng, chẳng qua là thấy các ngươi đông người thôi. Hãy xem thần thông của bản hoàng, Lạp Địa Thành Hoàng. Hắc Hoàng dẫn đầu bước vào chiến trường, lắc lư thân thể, hào quang vạn đạo bắn ra, lông chó bay múa khắp trời, rồi rơi xuống đất thành chó. Cử Đạo Nhất và những người khác cũng bước vào chiến trường, Tiêu Yêu và Sở Phong cũng không ngoại lệ. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng là một lần rèn luyện, tương lai sẽ còn nhiều lần giao chiến với sinh vật quỷ dị, nay sớm giao chiến với chúng cũng tích lũy được kinh nghiệm. Vương Huyền không ra tay, loại trận thế nhỏ này để Hắc Hoàng và những người khác ra tay là đủ rồi. Ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào sâu trong hồn hà. Liệu sâu trong hồn hà không có chí tôn sao? Điều đó không thể nào. Nơi này là một trong những cốt lõi của tộc quỷ dị. Dù năm xưa đã có nhiều tiên đế ngã xuống, nhưng chỉ cần vật chất quỷ dị vẫn còn tồn tại, liền có thể sinh ra những tiên đế quỷ dị mới. Hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng trong hồn hà cũng chỉ có tiên đế quỷ dị mới xứng là đối thủ của hắn. Đã khai chiến, vậy thì giết cho đã. Vương Huyền nói, vung tay lên. Bạt Nha bị hắn bắt lấy, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, ngay cả vật chất quỷ dị trên người cũng bị tiêu diệt. Trên chiến trường đế cấp, vô số yêu ma quỷ quái ảo ạt tấn công. Nói đúng hơn, đó không phải toàn là yêu ma quỷ quái thuần chủng, mà phần lớn là những kẻ bị yêu khí nhiễm độc. Giữa hai loại này có sự khác biệt căn bản. Yêu ma quỷ quái thuần chủng đã bị yêu khí hoàn toàn ăn mòn, trong thân thể chỉ còn lại chất yêu độc. Còn những kẻ nhiễm yêu khí, chỉ là bị yêu khí xâm nhập, bản thân chưa hoàn toàn biến thành yêu ma quỷ quái. Về thực lực, đó là khác biệt trời vực. Thông thường, tiêu ma quỷ quái thuần chủng vô cùng khủng bố, lại khó lòng diệt trừ. Cho dù chém giết yêu ma quỷ quái, nếu không tiêu diệt hoàn toàn chất yêu độc, trải qua năm tháng dài dằng dặc, chúng vẫn sẽ hồi sinh. Đối với yêu ma quỷ quái thuần chủng, những kẻ nhiễm yêu khí chỉ là như quân lính, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tùy thời có thể tạo ra. Ví như Bạch Nha hiện tại chính là yêu ma quỷ quái thuần chủng, còn đại quân kia đều là những kẻ nhiễm yêu khí. Quân đoàn yêu ma ầm ầm kéo đến, vô biên vô tận, số lượng không thể đếm xuể. Mà phía họ chỉ hơn 10 người, chỉ xét về số lượng, Họ rõ ràng rơi vào thế yếu tuyệt đối, nhưng khi chiến sự bắt đầu, lại là một cục diện khác. Cửu đạo nhất hợp nhất chín tấm da người, tay cầm trường mâu do Hoang Thiên Đế tế luyện. Tuy chưa đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng tuyệt đối là tuyệt đỉnh tiên vương. Lê Tam Long cùng các cường giả nhân gian, dù thực lực có chênh lệch đôi chút, nhưng vẫn là những nhân vật chém giết tứ phương. Hắc Hoàng khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng là tuyệt đỉnh tiên vương. Nếu Vô Thượng Hồn Hà không xuất hiện, hắn hoàn toàn có thể quét sạch tứ phương. Còn Đoạn Đức hiện giờ tuy là thân xác thối rữa, nhưng vẫn là cấp bậc tiên vương, chỉ là thực lực kém hơn một chút. Nói đến đây, Đoạn Đức căm tức đến phát điên. Hắc Hoàng đang chém giết tứ phương, hắn lại là thân xác thối rữa, quả thực là người không bằng chó. Hắn chỉ có thể chút giận lên những yêu ma quỷ quái kia, mỗi lần ra tay đều mang theo một lượng lớn quân đoàn yêu ma. Từ khi đại chiến bắt đầu, Hắc Hoàng và những người kia đã hoàn toàn điên cuồng, không màng tính mạng, chỉ biết liều mạng chiến đấu. Sinh vật hồn hà kêu thảm, đủ loại đầu thú chim chóc cùng với tay chân của các sinh vật hình người bay tứ tung, khắp nơi là máu tươi. Mấy người gào thét chiến đấu hang say, cho dù bị vũ khí đâm xuyên cũng không để ý, vẫn cứ liều mạng xông lên, liều mạng chém giết. Sau trận chiến hồn hà năm đó, họ thất bại, vô số đồng đội ngã xuống, còn họ thì lưu lạc tứ phương, gắng gượng duy trì hơi tàn. Họ thèm khát được chứng kiến lại ánh hào quang huy hoàng xưa kia, thèm khát được gặp lại những người đã khuất, thèm khát được báo thù rửa hận. Ai là người gây ra tất cả? Chính là tộc quỷ dị. Đó là thù hận khắc sâu vào xương tủy, dù trải qua hàng vạn năm cũng không thể nào quên. Bây giờ, họ lại một lần nữa xông vào hồn hà. Dù chỉ vì những người đã khuất, họ cũng muốn chém giết tứ phương. Hồn hà không thiếu cường giả cấp bậc tiên vương, số lượng cũng không ít. Nhưng quân đoàn yêu ma lại liên tục bị đánh lui, không có cách nào. Cửu đạo nhất, Hắc Hoàng và Đoạn Đức, hiện giờ tuy chỉ là tiên vương, nhưng thủ đoạn của họ không hề tầm thường. Cửu đạo nhất không cần phải nói, từng theo Hoang Thiên Đế chinh chiến thượng thương, trải qua những trận chiến không thể tưởng tượng, là cường giả bỏ ra từ đống xác chết, lại thêm trường mâu do Hoang Thiên Đế tế luyện, cho dù là tiên vương hồn hà, trước mặt hắn cũng không đáng kể. Hắc Hoàng từng hầu hạ thiên đế, cho dù là Vô Thủy Đại Đế hay Diệp Phàm, pháp thuật của họ hắn đều biết, chỉ cần sử dụng một loại pháp thuật thiên đế, cũng đủ để Hắc Hoàng chém giết tứ phương, khiến các tiên vương hồn hà liên tục bị đánh lui. Đoạn Đức cũng vậy, dù hiện giờ thân xác thối rữa, nhưng thân phận thực sự là Tào Vũ Sinh, dù sao cũng là cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế. Với mấy vị này xung phong, quân đoàn yêu ma bị đánh lui liên tiếp, Lê Tam Long và những người khác thừa thắng xông lên cũng không phải là chuyện khó. Nhục thân Bạch Nha đã bị đánh nổ nhiều lần, một vài tiên vương yêu ma khác cũng bị phá nát nhục thân nhiều lần, sĩ khí Hắc Hoàng và những người kia tăng vọt. Chiến đấu lâu như vậy mà hồn hà vẫn chưa có Vô Thượng ra tay, điều này càng khiến họ chắc chắn hồn hà hiện giờ không còn như năm xưa. Nhớ năm đó, khi họ xông vào hồn hà, Vô Thượng hồn hà có nhiều vị, tiên vương thì càng đông đảo. So với năm đó, thực lực hồn hà hiện giờ đã chẳng còn bao nhiêu. Đây không phải là cơ hội trời cho sao? Thế mà, lúc này, Bạch Nha và Bạch Khổng Tước, những kẻ dẫn đầu hồn hà, đột nhiên biến mất khỏi chiến trường, chỉ để lại vài vết máu. Quá nhanh, quá lặng lẽ, có thể biến mất trước mặt Cửu Đạo Nhất và Hắc Hoàng trong nháy mắt. Quả thực kinh khủng, đáng sợ. Cửu Đạo Nhất và những người kia lập tức cảm thấy không ổn, không dám liều mạng nữa, quay lại, tập hợp lại, nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm hồn hà. Một cỗ khí tức khó hiểu lan tràn, vô cùng đáng sợ, càng lúc càng khủng bố không thể tưởng tượng. Trong chốc lát, chư thiên run rẩy, vạn giới sắp sụp đổ, sinh vật trong chư thiên vạn giới đều run sợ không thôi. Đồng thời, trong quân danh hồn hà, vô số sinh vật quỳ rạp xuống, dập đầu bái lạy. Chẳng lẽ Vô Thượng đại năng đã sống lại? Hắc Hoàng thì thầm, cảnh giác nhìn về phía sâu trong hồn hà. Chỉ riêng khí tức đó đã quá đáng sợ, sắc khí ngút trời, khiến tất cả sinh linh đều phải quỳ xuống dập đầu. Trong bóng tối mịt mù, quỷ khí âm trầm như chất lỏng đặc quánh, không thể tiêu tan. Tử Đạo Nhất cùng những người khác đều cảnh giác nhìn về phía vực sâu nhất của hồn hà. Tận cùng hồn hà, nơi địa tẫn kết thúc, chỉ thấy một màu đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, mù mị không nhìn rõ bất cứ sự vật gì. Năm đó, chính là khi bọn họ xông vào tận cùng hồn hà, mới thấy được vực sâu kinh hoàng, đụng phải cường giả vô thượng của hồn hà. Giờ khắc này, trong hắc ám tận cùng, bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng đáng sợ. Điều khiến người ta dùng mình chính là một con mắt khổng lồ đột ngột mở ra, tất cả đều chìm trong hắc ám, chỉ có một con mắt lớn đến vô biên, như thể treo lơ lửng giữa vũ trụ tối tăm vô tận, lạnh lùng vô tình, tàn bạo đến thê lương. Tội gì mà khổ sở như vậy? Cần gì chứ? Cuối cùng chẳng phải cũng đều phải chết? Một sinh vật cất tiếng, giọng nói tựa như vọng lại từ cuối trường hà thời gian nạn cổ, truyền đạt xuống phán quyết cho muôn loài. Cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô tình, thế mà còn có tồn tại vô thượng, nhưng ngươi dám xuất hiện ư? Cửu Đạo Nhất hùng hổ quát, dù tất cả bọn họ đều là tiên vương, không có bất cứ cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế nào, nhưng lúc này lại chẳng hề hoảng sợ. Không có cách, ai bảo còn có một người chưa từng ra tay, đó chính là sức mạnh lớn nhất của bọn họ, cũng là chỗ dựa lớn nhất để bọn họ dám xông vào Hồn Hà. Với sự hiểu biết của họ về vị kia, nếu không có niềm tin tuyệt đối, vị kia tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng hành động. Cuối cùng cũng có một kẻ khá ra dáng, nhưng mà nói đến chết, ngươi có chắc mình không phải đang nói về chính mình không? Vương Huyền chậm rãi bước tới, chiến trường cấp đế còn sót lại trong nháy mắt sụp đổ, vô số sinh linh quỷ dị tán biến thành mây khói. Hắn chỉ đứng đó, lại khiến cho vô số sinh linh quỷ dị không dám thở mạnh, ngay cả con mắt khổng lồ kia cũng rõ ràng co lại. Chỉ một người lại có thể mang đến cho sinh linh quỷ dị áp lực kinh người như vậy, trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng chỉ có số ít người có thể làm được. Nhưng chỉ cần biết được những việc người này đã từng làm, người ta sẽ cảm thấy đây quả thực là chuyện bình thường. Đó không phải là bất kỳ danh tiếng thổi phồng nào, mà là uy danh được rèn rũa bằng mạng sống của từng sinh linh quỷ dị. Trong đó, bao gồm 6 vị vô thượng và một vị trí cao. Chiến tích này, bất kể dùng ngôn ngữ cường điệu thế nào cũng không đủ. Chính vì lẽ đó, ngay cả vị vô thượng sâu trong Hồn Hà cũng im lặng một lát, dường như không biết phải phản bác thế nào. Huy Hoàng đã từng chỉ là đã từng, ngươi từng vô cùng mạnh mẽ, là tồn tại vạn cổ chưa từng có, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đã từng. Trận chiến năm đó, ngươi đã tạo ra huyền thoại bất hủ, nhưng ngươi cũng phải trả giá bằng sự đau đớn thê thảm. Đó chính là lý do Trình Yêu khiến hắn dám xuất hiện lúc này. Năm đó hắn tham gia trận chiến, tự nhiên biết người trước mắt này đáng sợ đến nhường nào. Cho đến nay, hắn vẫn không thể hiểu được, chỉ một chuẩn tiên đế mà thôi, làm sao lại có thể chém giết 6 vị cường giả cùng cấp. Điều kinh khủng hơn là, rốt cuộc phải nghịch thiên đến mức nào mới có thể khiến một vị trí cao tiên đế vĩnh viễn tiêu vong? Chuyện đó gần như không thể xảy ra. Chết còn chưa đủ, sau khi làm những việc không thể tưởng tượng được đó, mà hắn lại còn có thể nghịch thiên trở về. Giờ đây, hắn tuy không biết người này làm được như thế nào, nhưng đối phương chắc chắn đã trả giá bằng sự đau đớn thê thảm. Với sự khủng bố của người này năm xưa, trải qua thời gian dài đằng đẵng như vậy, nếu đối phương bước vào cảnh giới thủy tổ, hắn cũng không bất ngờ. Nhưng hiện tại, thực lực của người này đã không còn như năm xưa, xem ra hẳn là bắt đầu tu luyện lại từ đầu, thậm chí ngay cả vô thượng cũng không còn là. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây là chân lý bất biến vạn cổ, hắn muốn xuất thủ vào lúc này, triệt để bóp chết truyền thuyết đã từng. Lương An, ngươi loại hàng này, năm xưa ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát ngươi, hiện tại lại dám sủa trước mặt ta ư? Vương Huyền cười khinh thường. Dù hắn hiện tại không còn là chuẩn tiên đế, nhưng vẫn có thể coi là vô thượng của Hồn Hà. Đây không chỉ là ưu thế tâm lý, mà còn là sự tự tin vào thực lực của bản thân. Dù không phải chuẩn tiên đế, hắn vẫn có thể chiến đấu. Nói đã từng có ích lợi gì? Ngươi không còn là ngươi của đã từng. Hôm nay, ngươi sẽ hoàn toàn kết thúc. Một giọng nói băng lãnh khác vang lên. Trong hắc ám vô biên sâu thẳm của Hồn Hà, một sinh linh phát ra ánh sáng mờ ảo. Toàn thân mông lung, hắn như thể đứng sừng sững ở tiên thôn tiền sử, lại như đứng ở một nơi nào đó trong vũ trụ. Một mình đứng ở điểm cao nhất của vĩnh hằng, nhìn xuống muôn loài. Chỉ cần sinh linh mông lung kia cất tiếng, chư thiên vạn giới đều rung chuyển, muốn tan vỡ, muốn sụp đổ. Hắc Hoàng và những người khác đều lộ vẻ nghiêm trọng. Đây cũng là một vị vô thượng, sâu trong Hồn Hà lại có 2 vị vô thượng sao? Đây là điềm báo không tốt, bởi vì ai cũng không biết trong Hồn Hà sâu thẳm còn có bao nhiêu vô thượng khác. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu sinh linh quỷ dị biết được đế sư đã từng nghịch thiên trở lại, nhất định sẽ tập hợp cường giả ra tay tàn bạo. Ha ha ha, còn có nữa không? Nếu có thì cùng một lúc xuất hiện đi, khỏi tốn công sức của ta. Lần này, ta thậm chí không cần ra tay, đệ tử của ta cũng đủ sức giết chết tất cả các ngươi. Vương Huyền lạnh lùng nói, tư thế không ai bì nổi ấy, rõ ràng không phải chuẩn tiên đế, lại có thể ngang hàng với vô thượng của Hồn Hà. Quả thực là kiêu ngạo. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sâu trong Hồn Hà, 2 vị vô thượng trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Vương Huyền. Không vội vã ra tay, người trước mắt này, tuy hiện tại thực lực suy giảm, nhưng nếu thực sự giao chiến, bọn họ cũng không chắc có thể thắng. Dẫu sao, chính là người này đã từng làm nên những việc phi thường, tạo nên kỳ tích kinh thiên động địa, lưu danh muôn đời. Nay tuy thấy thực lực suy yếu, nhưng nếu hắn còn giấu giữ thủ đoạn nghịch thiên nào, bọn họ cũng không lấy làm lạ. Cho nên, dù bề ngoài bọn họ khí thế hung hăng, như thể đã nhìn thấu hư thực của Vương Huyền, muốn chém giết hắn, nhưng đó chỉ là hư trương thanh thế, hay nói đúng hơn là đang thăm dò, xem xét hiện trạng thực lực của Vương Huyền để an tâm. Như lời vừa rồi của hắn lại khiến bọn họ nghi hoặc. Cái gì gọi là không cần tự mình ra tay? Đệ tử của hắn đã có thể chảm sát bọn họ. Bọn họ đã quan sát kỹ, trong số những người đến đây hôm nay, không hề có một vị cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế nào. Không có chuẩn tiên đế, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Chẳng lẽ cho rằng thiên hạ nhiều cường giả nghịch thiên như vậy, đều có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng họ lại không phủ nhận lời Vương Huyền nói, vì chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể biết đệ tử của hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Những người đó rõ ràng đã biến mất bao năm tháng, lẽ ra không thể nào xuất hiện nữa. Chẳng lẽ thực sự có người nghịch thiên trở lại? Cử Đạo Nhất và những người khác lại không hề có vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ cần đánh bại Vương Huyền, đều sẽ hiểu lời hắn vừa nói tuyệt đối không sai. Thực lực của Vương Huyền không cần bàn cãi. Lấy một địch sáu, chém giết sáu vị chuẩn tiên đế cùng cấp, đã đủ chứng minh tất cả. Nhưng Vương Huyền không chỉ có thực lực cường đại, đệ tử của hắn cũng nghịch thiên không kém. Tùy tiện chọn một người ra cũng kinh người. Nếu Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm có thể ra tay, thì trấn áp hai vị vô thượng sâu trong hồn hà còn có gì khó? Cho nên, Vương Huyền căn bản không phải khoác lác, đó là sự thật không thể chối cãi. Đệ tử của hắn quả thực đều vô cùng nghịch thiên. Tuy nhiên, Cử Đạo Nhất và những người khác rất rõ ràng, những đệ tử kia của Vương Huyền hôm nay sợ rằng đều không thể ra tay. Sư phụ, ý ngài vừa rồi chẳng lẽ là muốn để đệ tử ra tay? Sở Phong nghi hoặc nhìn sư phụ mình. Từ khi bái sư, tuy thời gian không dài, nhưng hiểu biết về sư phụ, hắn tự cho là không hề thiếu. Lúc sư phụ nói những lời đó, tuy nói về các sư huynh sư tỷ, nhưng ánh mắt lại tập trung vào hắn. Với sự hiểu biết của hắn về sư phụ, lời nói đó rõ ràng có ý đồ riêng, khiến trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một sự cảm xấu. Nói nhảm, trong số đệ tử ta, hiện giờ chỉ có ngươi ở trong hồn hà, ngươi không ra tay thì ai ra tay? Vương Huyền cười nói, lời này nói ra như điều hiển nhiên. Những đệ tử trước kia của hắn quả thực đều xuất chúng, tùy ý chọn một người cũng không tầm thường. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác không cần nói, đừng nói chỉ là vô thượng, cho dù là Chí Cao Giá Lâm cũng không có tác dụng gì. Cho dù là Cửu Đại Thánh Thể, nếu tu luyện thuận lợi đến hôm nay, trấn áp hai vị vô thượng hồn hà cũng không khó khăn gì. Như những đệ tử này của hắn hiện giờ đều chưa xuất hiện trên đời, tính đi tính lại, hiện giờ có thể ra tay chỉ còn lại Sở Phong, Cử Đạo Nhất và những người khác. Nhìn nhau, theo quan điểm của họ, nếu Vương Huyền tự mình ra tay, trừ phi Chí Cao Giáng Lâm, nếu không trận chiến này căn bản không có gì phải nghi ngờ. Cũng chính là sự tự tin đó. Từ khi bước chân lên con đường tu luyện, vị này luôn luôn quét ngang mọi chướng ngại. Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, cũng cuối cùng đều nở nụ cười. Hồn hà thôi, trước kia cũng không phải chưa từng trải qua. Chỉ hai vị vô thượng mà thôi. So với năm đó, quả thực chẳng là gì. Nhưng nếu để Sở Phong ra tay, thì thật sự có chút quá đáng. Sở Phong dù sao cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới bước chân vào con đường tu luyện. Tính toán ra, thời gian tu luyện cũng chỉ mới vài chục năm. Dù tư chất có nghịch thiên đến đâu, thì có thể có bao nhiêu thực lực? Thực tế, thực lực của Sở Phong ra sao? Với thực lực của bọn họ, liếc mắt một cái là biết. Sở Phong hiện giờ mới chỉ là cảnh giới thiên tôn. Cảnh giới thiên tôn mà muốn chém giết vô thượng, đây là vượt qua bốn đại cảnh giới. Chênh lệch thực lực còn lớn hơn cả trời đất, như kiến hôi với cự long. Điều này không phải bất cứ vật ngoại nào có thể bù đắp được. Dù có trong tay thiên đế khí, cũng khó khiến Sở Phong đối đầu với vô thượng. Sư phụ, ngài đừng nói đùa, đệ tử còn chưa sống đủ, còn có tương lai tươi sáng. Sở Phong khổ sở nói, dù hắn có tin tưởng sư phụ mình đến đâu, cũng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Đi chém giết vô thượng, đừng có đùa. Nhưng với sự hiểu biết của hắn về sư phụ, muốn thoát khỏi kiếp nạn này, e rằng là hy vọng mong manh. Yên tâm, vi sư sao có thể nhìn ngươi đi chết chứ? Ngươi cứ việc lên, vạn sự có vi sư gánh vác. Vương Huyền nói, với thực lực hiện tại của hắn, giao chiến với vô thượng quả thực có chút miễn cưỡng, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách. Chỉ cần Chí Cao Cung Điện xuất hiện, lại thêm một vài thủ đoạn đặc biệt, trấn áp vô thượng kỳ thực cũng không khó. Nhưng trong Chí Cao Cung Điện lại có một đài tạo hóa tiên chỉ, thanh đế biến thành hạt sen vẫn còn ở trong đó. Điều này có nghĩa là hiện giờ hắn căn bản không thể sử dụng Chí Cao Cung Điện để chiến đấu với hai vị vô thượng hồn hạ, vì vậy không khỏi có chút phiền phức. Nhưng Sở Phong ra tay, quả là thượng sách, không chỉ thuận lợi hóa giải nguy cơ trước mắt, mà còn tiện bề che giấu thân phận, thuận lợi thăm dò tình hình. Vương Huyền khẽ giơ một ngón tay, vô tận phù văn lập tức hiện lên, dưới chân Sở Phong bỗng xuất hiện những hoa văn kỳ dị, tựa như một con đường thời không tiên thiên mở ra. Những hoa văn đại đạo dưới chân Sở Phong lan rộng, như gợn sóng lan tỏa, lại như vô tận tinh hà giao thoa, hiển hiện những đạo tắc huyền diệu không thể hiểu. Chỉ chốc lát sau, toàn thân Sở Phong trở nên mơ hồ khó nắm bắt, khí thế vô cùng kinh người, sâu không lường được, khiến người khó lòng nhìn thấu. Ta chính là thiên đế, độc lập đỉnh cao đại đạo. Sở Phong cảm nhận được sự biến đổi của bản thân, trong nháy mắt tràn đầy tự tin. Thực tế, hắn cũng không cảm thấy thực lực mình tăng mạnh, nhưng hắn biết sư phụ nhất định đã làm điều gì đó. Khí thế vô thượng, khó hòng đoán định ấy không phải giả dối. Và lúc này, dù có người nói hắn là thiên đế chuyển thế, hắn cũng tin. Cử Đạo Nhất cùng những người khác lúc này cũng kinh ngạc nhìn Sở Phong. Họ cũng cảm thấy biến hóa khó hiểu này. Sở Phong lúc này đã nằm ngoài tầm mắt của họ, chìm trong lớp sương mù dày đặc. Những phù văn kỳ lạ càng làm tăng thêm vẻ thần bí. không tầm thường. Ngay cả hai vị vô thượng tồn tại sâu trong hồn Hà cũng hơi chần chừ, bởi vì họ cũng cảm nhận được khí thế kinh người ấy, không thể nào nhìn thấu Sở Phong lúc này. Vô thượng chi ý đã giáng lâm, âm thanh lạnh lùng vang lên từ sâu trong hồn Hà. Tùng lúc ấy, hắc vụ cuồn cuộn tràn ngập, bao phủ lấy vùng không gian hỗn loạn, khí tức quỷ dị ập đến, nhanh chóng tấn công. Trung tâm là một vùng vũ trụ mênh mông vô tận, ánh sáng yếu ớt treo lơ lửng giữa trung tâm, vô biên hắc ám bao trùm, hiện ra sự đáng sợ đến cực điểm. Vô thượng hồn Hà xuất thủ, họ đương nhiên không thể bị dọa sợ. Nếu xuất thủ mà lại không dám liều mạng, thì thật là mất mặt. Bỉ dị vật chất xâm nhập, không nghi ngờ là một thủ đoạn thăm dò cực tốt. Chỉ cần thăm dò một chút, liền có thể biết được thực lực của đối phương. Chỉ là một thiếu niên, vốn chỉ ở cảnh giới thiên tôn, dù có biến hóa khó lường, liệu có thể mạnh đến mức nào? Ta chính là thiên đế, chuyên trách trấn áp hết thảy địch nhân dưới trời. Sở Phong giận dữ quát to, chủ động bước lên phía trước, một bộ dáng vẻ bá đạo vô song. Điều này khiến cửu đạo nhất và những người khác im lặng. Sở Phong rốt cuộc thế nào, họ còn chưa hiểu rõ sao, mà giờ lại là tư thế này. Đây là đang bắt chước ai? Chẳng phải là đang bắt chước Diệp Thiên Đế năm xưa, người chuyên trách trấn áp hết thảy địch nhân dưới trời đó sao? Liệu có thực lực ấy không? Thực ra, lúc này Sở Phong cũng rất bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn thả quay đầu bỏ chạy, nhưng lại không thể nào làm như thế. Quỷ dị vật chất đã xâm nhập, sư phụ của hắn đứng ngay phía sau, ngoài việc nghênh chiến, hắn không còn cách nào khác. Đầu hàng cũng là một con đường chết, không đầu hàng cũng là một con đường chết. Vậy sao không cứ lấy tư thế bá đạo vô song, chủ động đối mặt với vô thượng tồn tại? Dị tượng kinh thiên động điện, hắc vụ minh mông cuồn cuộn, bùng nổ toàn diện. Trên trời xuất hiện những lỗ hổng khổng lồ, dòng sông thời gian cũng bị ảnh hưởng. Như khi hắc vụ tuôn tới gần Sở Phong, dưới chân hắn, những hoa văn màu vàng lập tức lan rộng, chống đỡ toàn bộ hắc khí. Đồng thời, giữa những tiếng xẹt xẹt, quỷ dị vật chất bị bốc hơi, linh khí hòa trộn, rồi sau đó là khí tức thánh khiết tràn ngập. Thật sự là chặn được, đây rốt cuộc là loại lực lượng nào? Hắc Hoàng trợn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Cử đạo nhất cùng những người khác cũng vậy, dù biết Vương Huyền sẽ không bỏ qua, nhưng hiệu quả nhanh chóng và mạnh mẽ này cũng quá kinh người. Ta ban đầu mạnh như vậy sao? Sở Phong trong nháy mắt lâng lâng, cảm thấy mình đứng sừng sững giữa trời đất, kỳ dị không thể xâm phạm. Ta chính là vạn pháp bất xâm. Sau đó hắn không nói gì, chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn lên trời cao, một bộ dáng vẻ nhìn xuống vạn cổ, bá đạo vô song. Sâu trong hồn Hà, ở trung tâm của vùng đất tối tăm ấy, sinh vật vô thượng dùng mình, dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên nó không muốn bỏ qua. Trung tâm hồn Hà sắp nổ tung, một thân ảnh kinh khủng dần dần hiện ra, sinh vật vô thượng sắp lộ ra chân thân. Hình dáng đáng sợ ấy, một phần là hình người, một phần là thân thú hung ác, to lớn đến mức đè nặng cả vũ trụ, khiến người ta nghẹt thở. Ở thế giới bên ngoài, nhiều cường giả cảm nhận được, thậm chí có thể thấy được hình dáng khổng lồ đáng sợ ấy trong thức hải. Trong nháy mắt du sợ, nhiều giới vực nứt vỡ, chư thiên phảng phất muốn sụp đổ. Đây quả là đáng sợ, chỉ có cường giả chuẩn tiên đế mới có thể sở hữu uy thế khủng khiếp như vậy. Sở Phong đứng chắp tay, đối mặt với sự đáng sợ vô biên của vô thượng hồn Hà, hắn thực ra không có cảm giác gì đặc biệt. Trên người hắn ngưng tụ một loại lực lượng vô danh, ngăn cách tất cả khí tức đáng sợ. Điều này khiến hắn càng thêm tự tin, thậm chí bắt đầu khinh thường vô thượng hồn Hà. Vô thượng sinh vật gào thét một tiếng, chân thân hiện ra, vũ trụ hắc ám rung chuyển dữ dội, vạn giới phảng phất muốn nổ tung. Bột nhiên, như dòng nước đang cuộn trào, như thác nước đổ xuống, một dải lụa trắng từ sâu trong trung tâm bay tới, nhanh chóng tụ lại về phía Sở Phong. Sinh cơ nồng đậm không thể tan biến, đó chính là tinh túy của vô thượng hồn Hà, nhưng trong nháy mắt bị Sở Phong cướp đoạt, tốc độ nhanh đến mức không ai nhìn rõ. Trong chốc lát, sâu trong hồn Hà, tất cả sinh vật quỷ dị đều kinh hãi. Chúng có thể cảm nhận rõ ràng tinh túy của vô thượng bị thôn phệ. Sở Phong ngẩn người, những hoa văn vàng dưới chân hắn giống như thao thiết, nuốt chừng ừng ực, hấp thu những vật chất kỳ lạ đặc biệt sâu trong vùng không gian hỗn loạn. Ta ban đầu mạnh như vậy sao? Sở Phong mắt trợn tròn, kinh ngạc thốt lên. Chẳng những hai vị vô thượng trốn thâm sâu hồn Hà, mà ngay cả cửu đạo nhất cùng những người khác cũng đều há hốc mồm nhìn Sở Phong. Sở Phong, một hậu bối tu luyện chưa lâu, làm sao lại có biến hóa kinh người đến thế, lại có thể đối đầu với cả vô thượng? Chuyện này quả thật khó tin, không thể lý giải, khiến bọn họ chỉ có thể quy hết thảy cho Vương Huyền. Tâm Sở Phong dâng trào, tự cảm như thế giới vô địch, nhưng hắn không phải kẻ ngu. Sau khi quan sát kỹ càng, cuối cùng phát hiện điều bất thường, hồn chất tinh túy cuồn cuộn chảy vào hoa văn màu vàng, nhanh chóng biến mất. Thủ phạm không phải hắn, mà là chiếc lọ đá kia. Hắn ban đầu tưởng là sư phụ xuất thủ, ban cho hắn năng lực này, nhưng giờ đây nhìn lại, là sư phụ kích hoạt chiếc lọ đá. Không đúng, ngay sau đó, hắn lại phát hiện điều khác thường, vật gì đó trong lọ đá cũng đang hấp thu linh khí chân quý của hồn Hà, dần dần biến đổi. Đó là một hạt sống. Một hạt sống đen nhánh khô héo, lại đang hấp thu hồn chất vô thượng. Tựa hồ cũng hồi phục chút sinh khí. Từ khi có được chiếc lọ đá, hắn không chỉ dần nhận ra sự bất thường của nó, mà trong hộp đá còn có ba hạt giống khác thường. Một hạt giống bình thường, chỉ cần gieo vào đất dị thường là có thể nở hoa kết trái, mỗi lần đều giúp hắn tu luyện tiến bộ thần tốc. Hạt giống thứ hai màu nâu tím, bằng phẳng, giống như bị ép nát. Hạt giống thứ ba đen nhánh khô héo, hơi biến dạng, không hề có sinh khí. Ngoại trừ hạt giống có thể gieo trồng, hai hạt giống còn lại suốt nhiều năm vẫn không hề có động tĩnh. Hai hạt giống này rất khác thường, có thể nói là bất khả xâm phạm. Hắn đã dùng biết bao cách, mà vẫn bất lực trước việc khiến chúng thay đổi dù chỉ một chút. Hôm nay, hạt giống đen nhánh khô héo kia đã thay đổi, tự động hấp thu hồn chất, khiến nó phồng lên đôi chút, không còn khô cằn như trước. Hạt giống đã hồi phục, một hạt giống u ám đầy tử khí lại toát ra chút sinh cơ, hay là do sư phụ hắn vừa ra tay. Hiện giờ, hắn không khỏi nghi ngờ, chiếc lọ đá rốt cuộc là vật gì? Ba hạt giống kia lại ẩn chứa bí mật nào? Tất cả đều như chìm trong màn sương mù. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Vương Huyền lại không hề bất ngờ, vừa rồi chính là hắn xuất thủ, tự nhiên hiểu rõ bí mật trong đó. Thực ra, dù hắn không ra tay, hạt giống trong lọ đá kia vẫn sẽ hồi phục, bởi vì đây chính là hồn hạt. Về lai lịch ba hạt giống trong lọ đá, hắn đã sớm biết rõ, một hạt là chủng tử của hệ thống tu luyện phấn hoa đường, một hạt là Diệp Phàm, hạt cuối cùng là Thạch Hạo. Chủng tử của hệ thống tu luyện phấn hoa đường, vốn thuộc về vị vô thượng kia, thực chất chỉ là một loại thực vật hắn trồng trong vườn mà thôi. Sau khi vị vô thượng kia qua đời, cao nguyên sụp đổ, hạt giống của loại thực vật ấy lưu lạc ra ngoài, được tổ sư phấn hoa đường thu nhận. Nhờ hạt giống này, hệ thống tu luyện phấn hoa đường mới được hình thành. Vì vậy Sở Phong mới có thể mượn nhờ hạt giống này tu luyện tiến bộ thần tốc. Còn Diệp Phàm và Thạch Hạo, họ vốn cùng thuộc một hệ thống tu luyện, thân là chủng tử, là nền tảng của hệ thống tu luyện này. Việc họ hóa thân thành loài thực vật cũng là kế hoạch của ba người họ từ lâu, chỉ chờ cơ hội thích hợp lại lần nữa hành động, phá tan nguồn gốc quỷ dị. Hạt giống đen nhánh khô héo kia thực chất là Diệp Phàm biến thành. Việc nó hồi phục lúc này chỉ là vì đây là hồn hà. Trận chiến hồn hà năm đó là trận chiến làm thay đổi cục diện, nhiều người đã chết vì trận chiến ấy, Diệp Phàm làm sao không hận. Bây giờ chưa phải là thời cơ, Diệp Phàm đương nhiên chưa thể xuất hiện, nhưng chỉ mượn chiếc lọ đá để răn đe hồn hà cũng không phải là không thể. Hơn nữa, Diệp Phàm và Thạch Hạo tuy đã hóa thân thành loài thực vật, nhưng vì chiếu rọi chư thiên, hiện tại trạng thái của họ không thể nói là tốt. Cứ đoạt linh khí vô thượng trong hồn hà để hồi phục bản thân, dù tác dụng không lớn, nhưng cũng hơn là không. Đương nhiên, vì chiếc lọ đá rất khác thường, có thể che giấu vạn vật. Ngoài hắn ra, thiên hạ không ai biết được chân tướng này. Lúc này, sinh vật vô thượng nổi giận, ngay trước mặt hắn, ngay trong nơi ở của hắn mà cướp đoạt của hắn, thật sự là nhẫn nhị không nổi. Đặc biệt là đến lúc này, hắn đã ra tay, mà đối phương lại vẫn đang cướp bóc, không kiêng nể gì, ngang nhiên trộm cắp linh khí vô thượng. Đáng giận hơn là, người đó vẫn khoanh tay đứng đó, ngửa mặt nhìn trời, chỉ là một thiên tôn, mà lại dám ngông cuồng như vậy, điều này thực sự khó mà chịu đựng. Ngang nhiên cướp đoạt linh khí vô thượng hồn hà, mà lại còn coi thường hắn như vậy, làm sao có thể chịu đựng được. Dù tình hình có phần cố ý, khiến hắn cảm thấy có chút bất thường, nhưng hắn không còn nhẫn nhịn được nữa. Thực sự đã chịu đựng đủ rồi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao sáng lấp lánh, trong suốt tinh khiết, tỏa ra ánh hào quang cửu sắc, bao phủ chư thiên, vạn giới run rẩy, vô số hư không rung chuyển dữ dội. Ánh sáng của thanh đao chiếu rọi khắp đại thế giới, vô số tu luyện giả kinh hãi. Vô thượng hồn hà xuất hiện, xoay chuyển binh khí của mình, chém ra một đao tuyệt thế. Đây đã là sát chiêu, nhưng lại không phải là để thăm dò. Quá kinh khủng, thanh đao kia sáng chói đến cực điểm, từ sâu trong vũ trụ hắc ám thẳng đến hồn hà, đến nơi giao chiến, xuyên qua tinh không vũ trụ. Không nghi ngờ gì, đây là một đao bá tuyệt thiên địa, mang theo đầy phẫn nộ của một vị vô thượng, muốn chém giết kẻ ngông cuồng trước mắt. Hắc Hoàng và những người khác đều vẻ mặt nghiêm trọng. Đây không phải là chuyện nhỏ, mà là vô thượng hồn hà chính thức xuất thủ. Đây là một đao làm kinh hãi chư thiên vạn giới. Ngay cả bọn họ, khi đối mặt với đao ấy, hồn quang cũng run sợ. Nếu không phải Sở Phong đứng chặn phía trước, lại thêm Vương Huyền cũng hiện diện nơi tiền tuyến, bọn họ e rằng đã không còn đứng vững tại nơi này. Nhưng mà Sở Phong lại quá mức điềm tĩnh. À, hắn đây là thật sự xem mình là cường giả vô địch hay sao? Ngay cả khi đối mặt với hồn hà vô thượng cũng không hề sợ hãi chút nào. Sở Phong quả thực không có cảm giác gì, ngược lại lúc này quay đầu nhìn về phía tận cùng hồn hà, chăm chú nhìn chằm chằm vào sinh linh vô thượng trong cảnh giới nghịch thiên kia. Sự chấn định ấy vững vàng như lão cẩu, chẳng lẽ là đang coi thường hồn hà vô thượng, cho rằng đao thế kinh khủng kia kỳ thực cũng chỉ như vậy? Nếu biết được những suy nghĩ này, Sở Phong hẳn muốn nói mình vô tội, bởi vì lúc này hắn quả thật không có cảm thụ gì đặc biệt. đao thế kia nhìn thì khủng bố vô biên, nhưng chỉ là bề ngoài như thế, hắn căn bản không cảm nhận được bất kỳ khí tức kinh khủng nào, tất cả đều bị hoa văn màu vàng che khuất, hắn càng giống như một kẻ ngoài cuộc, thản nhiên quan sát mọi việc, thậm chí không biết nên ra tay như thế nào. Khinh người quá đáng, hồn hà vô thượng sinh linh gầm thét, gào rú lên trời, cho rằng Sở Phong nhất định là đang khinh thường hắn, đến giờ phút này vẫn còn giả vờ. Sở Phong lại lần nữa tỏ vẻ bất đắc dĩ, nếu có thể giao chiến, hắn đã sớm ra tay, nhưng hắn thực sự không biết nên xuất thủ ra sao, còn có thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục ngắm nhìn mây trời, nhìn những bọt nước xa xa trên hồn hà, giả bộ ra vẻ không quan tâm, nhưng điều này trong mắt người khác, lại là sự khiêu khích trần trụi, là sự khinh miệt, là sự coi thường hồn hà vô thượng. Ngay khi đại đao sắp rơi xuống, giữa không trung bỗng xảy ra biến cố, cơ thể Sở Phong phủ đầy hoa văn vàng rực rỡ, bảo vệ hắn ở trong đó. Bên ngoài lớp hoa văn vàng, lại có một tầng hào quang đỏ thẫm bao bọc, như ngọn lửa hoàng kim nhuốm máu, kim thân tỏa ra ánh đỏ sẫm. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, không cần vũ khí mà chặn đứng thanh trường đao cửu sắc trong suốt chói lọi, khiến nó không thể hạ xuống. Đao quang cùng quy tắc đại đạo cũng đang bị bàn tay lớn này nghiền nát. Đế văn chiếu rọi chư thiên vạn giới, tám rửa máu chiến của địch thủ xưa, nụng vào thân thể, nổi lên. Vương Huyền trầm giọng nói, người khác thấy chỉ là bàn tay khổng lồ che trời, nhưng hắn lại thấy từng trận chiến tranh tàn khốc, có những sinh linh vô cùng khủng khiếp đang gào thét. Đó cũng là những trận chiến mà Diệp Phàm từng trải qua, đối mặt với từng vị sinh linh quỷ dị kinh khủng, cùng chúng sinh linh chém giết, thăng hoa trong cực hạn, hào quang đỏ thẫm, bàn tay khổng lồ che trời, tất cả đều là chiến tích huy hoàng tái hiện, là máu của từng vị đại địch khủng bố. Giống từ sâu trong hồn hà, sinh vật vô thượng giận dữ gầm thét, nhìn Sở Phong với vẻ kinh ngạc nghi hoặc. Nhìn kỹ lại, hồn hà vô thượng phát hiện người kia vẫn đang nhìn hắn, y hệt như lúc trước. Đây là đang chế giễu hắn sao? Hắn lại giơ trường đao. Trong bóng tối, con ngươi khổng lồ kia đang rỉ máu, đang mở rộng, và đạo phù văn đang tiêu diệt, trật tự chư thiên đang sụp đổ. Nổi giận, dù biết tình huống vừa rồi có chút khác thường, nhưng hồn hà vô thượng vẫn phóng ra đòn mạnh nhất, muốn tiêu diệt Sở Phong. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột ngột bao trùm, khiến hắn như rơi vào đầm lầy, lại bị định trụ. Cùng lúc đó, sau lưng Sở Phong, trong hào quang đỏ thẫm, lại hiện ra một bàn tay khổng lồ che trời, đánh tới phía trước. Tốc độ bàn tay khổng lồ kia thực sự quá nhanh, trước khi hắn kịp phản ứng, nó đã đập xuống đầu hắn. Lực đạo của bàn tay không quá mạnh, chỉ đập nhẹ lên đầu hắn, vẫn không thể làm hại hắn chút nào. Nhưng hồn hà vô thượng vẫn cứng đờ người, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời, khiếp sợ tột cùng, bởi vì hắn lại không thể tránh né. Hắc Hoàng cùng những người khác đều trợn mắt há hốc mồm, đây vẫn là Sở Phong mà bọn họ biết sao, lại tùy tiện như vậy mà vỗ đầu hồn hà vô thượng. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, sinh vật vô thượng lại bị người ta vỗ đầu mấy cái như vậy. Đây là muốn trấn áp hắn, hay là đang sỉ nhục và giáo huấn hắn? Tận cùng hồn hà, vô số nguyên sinh vật đều sợ hãi, run rẩy. Trong lòng bọn họ, hồn hà vô thượng, kẻ thống trị bất khả chiến bại, lại bị người ta áp chế. Chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết đã trở lại, ý chí vô thượng giáng lâm lên người này, hay là bởi vì người đó? Lúc này, ngay cả hồn hà vô thượng cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc có phải Vương Huyền đang âm thầm ra tay, mới khiến hắn không thể động đậy. Vương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Phàm tuy ra tay, nhưng lại như không ra tay, hiện tại chỉ đang đùa nghịch hồn hà vô thượng. Lúc này Diệp Phàm và Thạch Hạo quả thật có rất nhiều lo lắng, không thể toàn lực xuất thủ, để đề phòng tổ tiên quỷ dị phát hiện dị thường, để tránh khỏi ánh mắt của tổ tiên quỷ dị, chỉ hóa thân thành như vậy, thực ra vẫn chưa an toàn. Quan trọng nhất vẫn là cái bình đá, bình đá là quan tài của vị tồn tại vô thượng kia, tự nhiên vô cùng bất thường, có thể che giấu hầu hết sức mạnh của thế gian. Chính vì vậy, Diệp Phàm và Thạch Hạo mới có thể giấu giếm được ánh mắt của tổ tiên quỷ dị, nhưng đó là trong điều kiện bọn họ không ra khỏi bình đá. Nếu sử dụng quá nhiều sức mạnh, tổ tiên quỷ dị lập tức có thể cảm nhận được sức mạnh của Diệp Phàm, từ đó phát hiện sự tồn tại của hắn. Ngươi thực sự quá vô dụng, ngay cả đệ tử của ta cũng đánh không lại, ta nếu ra tay, chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Vương Huyền lạnh lùng nói, sự thật chứng minh hùng biện, Sở Phong quả là đệ tử của hắn, bất kể vì lý do gì, hiện tại hắn đang kiềm chế hồn hà vô thượng, ngay cả đệ tử của hắn cũng đánh không lại, cú chi là hắn. Lẽ này, ngay cả những sinh linh trong hồn hà cũng hiểu, hồn hà vô thượng gầm thét, huyết khí cuồn cuộn, như đại dương mênh mông đập vào trời, bao phủ tứ phương, nhưng hắn lại không biết nên phản bác như thế nào. Làm sao phản bác đây? Vương Huyền quả nhiên phái đệ tử xuống tay, hú hồ chỉ là một tên đệ tử cảnh giới thiên tôn, nhưng chính là một đệ tử như vậy, hồn hà vô thượng không những bất lực, lại còn bị đối phương sờ đầu giết. Liệu có nhục nhã hay không tạm thời không bàn, nhưng cần suy xét kỹ càng, để tạo nên chuyện phi thường như vậy, cần thực lực cỡ nào? Hồn hà vô thượng giận dữ tới cực điểm, nhưng ngọn lửa giận không thể phát tiết, chỉ đành ngửa mặt lên trời gầm thét, bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa. Cùng lúc ấy, chư thiên đều chấn động sắp sụp đổ, vô số người chứng kiến, thương khung bỗng nhiên đỏ rực, đại đạo mờ tối, trật tự sụp đổ, như muốn diệt vong. Nhiều nơi tại vực đô xuất hiện vết nứt đáng sợ, bị những dị tượng huyết khí không rõ nguồn gốc kia trùng kích, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Sâu trong hồn hạ, vị vô thượng sinh vật kia vô cùng phẫn nộ, hắn cảm thấy hôm nay bị sỉ nhục tột độ, nhưng bên cạnh sự phẫn nộ lại có chút sợ hãi. Cho dù là vô thượng tiền bối từng giáng xuống một tia ý chí, hay là Vương Huyền âm thầm ra tay, hắn đều bị áp chế. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu đối phương thật sự ra tay sát thủ, hắn liệu có chống đỡ nổi? Thành thật mà nói, giờ phút này hắn không có chút lòng tin nào. Năm đó, hắn tận mắt chứng kiến 6 vị vô thượng bị vị này chém giết. Đó là một cuộc tàn sát nghiêng trời lệch đất, thậm chí có một vị trí cao vĩnh hằng. Cảnh tượng ấy, tựa như chư thiên vạn giới đều sụp đổ, khủng bố tột cùng. Hiện giờ, dù cho vị này thực lực không còn như xưa, nhưng thủ đoạn tất nhiên vẫn còn, cho dù chỉ còn lại một hai chiêu, cũng đủ để kinh khủng vô biên. Thấy hồn hà vô thượng bị trêu đùa như vậy, Hắc Hoàng và những người khác mừng rỡ khôn xiết. Bọn họ đến đây chính là vì báo thù rửa hận. Giờ này khắc này, hồn hà vô thượng không chỉ đáng sợ, bọn họ hận không thể lập tức xông vào sâu trong hồn hà, triệt để tiêu diệt nơi này. Sở Phong lại tỏ ra vô tội, hắn tự nhận không hề động thủ, căn bản không ra tay, nhưng tội danh này lại tính lên đầu hắn. Thấy hồn hà vô thượng giận dữ gầm thét, hắn cũng không có chỗ phát tiết. Dù sao tình thế đã như vậy, hắn cũng chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi, cho dù vì lý do gì, dù sao cũng liên quan đến sư phụ hắn, vậy thì càng không có gì phải sợ. Hắn chủ động bước lên phía trước, dù sao đối phương không làm gì được hắn, nếu thật sự có thể trấn sát đối phương, vậy hắn sẽ kiếm được lợi lớn. Giờ khắc này, phong vân biến ảo, thiên địa đổi sắc, muôn đạo đồng thanh gầm rú, đều đang run rẩy. Thân ảnh Sở Phong càng thêm mơ hồ, nhưng trong mắt người ngoài, khí thế Sở Phong càng thêm kinh người, uy thế ngập trời, hình ảnh bao trùm muôn đạo, khí thế vô song, vang vọng cổ kim. Thực tế, dưới chân hắn, những hoa văn màu vàng đang đan dệt lan rộng, bao phủ đến nơi xa hơn, rơi vào vùng đất sâu nhất. Tức khắc, hồn hà cảm thấy thân thể càng cứng ngắc, như bị đại đạo khóa chặt, lại lánh vác ngàn tỷ tấn cự thạch, hành tẩu trong vũng bùn, vô cùng gian nan. Cùng lúc đó, vầng sáng đỏ thẫm bên ngoài thân thể Sở Phong biến thành bàn tay khổng lồ, càng thêm ngưng tụ, lực lượng cũng rõ ràng tăng cường vài phần. Trong bàn tay lớn, cửu sắc trường đao nổ vang, quang mang chói mắt, trên đó đã xuất hiện những vết nứt như sắp sụp đổ. Trường đao bị đè xuống, thân thể cũng như bị trói buộc, bị giam cầm. Hồn hà vô thượng sợ hãi, hắn cảm nhận được nguy hiểm, không phải vì thực lực Sở Phong ra sao, mà là sâu trong hồn hà còn có một vị vô thượng chưa ra tay. Hắn kinh kỵ là chuyện khác, người đó vẫn đứng sừng sững ở đó, không có bất kỳ động tác thừa nào, khó mà không khiến bọn họ tập trung sự chú ý vào người đó. Cũng chính vì sự tồn tại của người này, một vị hồn hà vô thượng khác không lựa chọn ra tay, mà là âm thầm đề phòng, lặng lẽ quan sát. Nhưng rất nhanh, hắn không còn thời gian suy nghĩ, bởi vì hắn bị trọng kích, hai bàn tay khổng lồ rơi xuống, khiến tay hắn ù điếc, chỉ trong khoảnh khắc, liên tiếp bị oanh kích. Bàn tay lớn đập lên đầu hắn, máu tươi phun trào, khiến hắn vừa sợ hãi lại lạnh thấu xương, hắn thất khiếu chảy máu, càng thêm bất an. Thân thể hắn vẫn bị lực lượng vô hình khống chế, khiến hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Hồn hà vô thượng thực sự sợ hãi, đây là nỗi sợ hãi không thể tả. Thậm chí, hắn cảm thấy nếu vận may không tốt, hắn có thể sẽ thật sự vẫn lạc. Sở Phong vẫn tiến lên, cảm giác mạnh mẽ, trạng thái tự cho là vô địch, khiến hắn không sợ bất cứ điều gì, thậm chí là nghiện. Hơn nữa, cho dù xảy ra sơ suất gì, không phải còn có sư phụ hắn ở phía sau, giúp hắn lật ngược tình thế sao? Hắn còn có gì phải sợ? Theo Sở Phong tiến lên, toàn bộ hồn hà đều bị chia cắt, rồi bốc hơi, sương mù che trời. Tiếp đó toàn bộ vùng đất đều run rẩy, mà vị vô thượng sinh vật kia càng thêm khó chịu. Hắn thật sự bị áp chế, cửu sắc thiên đao dù thỉnh thoảng vung lên, nhưng cũng không thay đổi được gì. Sĩ khí Hắc Hoàng và những người khác đại chấn, càng tin chắc đây là Vương Huyền âm thầm ra tay. Vậy thì bọn họ tự nhiên không sợ bất cứ điều gì, trực tiếp xông thẳng vào hồn hà. Hồn hà vô thượng thảm rồi, Vương Huyền có thể nhìn ra, Diệp Phàm dù chỉ kích hoạt một chút lực lượng, nhưng vẫn rất khủng bố. Không khó thấy, Diệp Phàm trong những năm tháng yên lặng, trong lòng tích tụ vô tận phẫn nộ, chỉ là giờ phút này mới bộc phát, tuy đã chiếu sáng chư thiên, làm sống lại những người đó, nhưng những người đó dù sao cũng đã chết một lần, thù hận sâu sắc ấy làm sao có thể quên. Ta ngửi thấy mùi vị quen thuộc, Hắc Hoàng vẻ mặt nghiêm túc chỉ về một hướng, mũi hắn khẽ động, đôi mắt sáng người như chuông đồng, chăm chú nhìn về phía một đoạn bờ sông. Phải nói khứu giác của hắn phi thường nhạy bén, được xưng là thông linh. Đoạn Đức lập tức vận dụng sở trường, lặng lẽ xuất hiện, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, nhanh chóng đào một cái hố sâu hoắm, tựa như một vực sâu khổng lồ. Đây là sở trường của hắn. Từ hạ giới đến tận tiên vực, hắn đã khai quật biết bao nhiêu lăng mộ cổ đại. Dưới lòng đất là một vạn nhân khư, toàn là hài cốt, phần nhiều đã thành bạch cốt, một số vẫn còn sót lại da thịt mục nát. Chẳng mấy chốc, bọn họ tìm thấy một mảnh da người nhuốm máu. Hắc Hoàng và Đoạn Đức liếc mắt đã nhận ra, đây là của vị tiền bối thần tàm lĩnh năm xưa. Trên vệt máu có khắc chữ, đại ý là hồn hà còn có một vị vô thượng chưa từng ra đời, ngay cả trong đại chiến năm đó cũng đang bế quan, không ngờ trong hồn hà lại có một vị cố nhân. Vương Huyền khóe môi nở nụ cười khó hiểu, nhìn thấy mảnh da nhuốm máu này, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, chính là vị bằng hữu già từng gặp gỡ trong những năm tháng xa xưa. Thời gian trôi chảy, có thể gặp lại cố nhân trong hồn hà, quả là một cơ duyên hiếm có. Ngươi nói không phải là vị tiền bối thần tàm lĩnh đó chứ? Đoạn Đức nghi hoặc hỏi. Lai lịch của hắn vô cùng hiển hách, ngay từ thời đại Hoang Thiên Đế, hắn đã tồn tại, dù chỉ là một phân hồn, cũng trải qua thời gian trường cửu. Trước khi Vương Huyền và những người khác xuất hiện, Đoạn Đức đã là một trong cửu đại thiên tôn hạ giới độ kiếp thiên tôn, trải qua biết bao năm tháng. Trong thời đại xa xưa ấy, thần tam lĩnh từng uy chấn thiên hạ, tất cả đều nhờ vào một người, từng tung hoành thiên điện, không ai địch nổi. Hắn hoàn thiện công pháp của tộc mình, từng trải qua thần tam cửu biến mà bất khả chiến bại, sau đó lại bước vào thần tam thập biến, vượt xa cổ kim. Thời đó, hắn khiến tất cả mọi người kiêng dè, không ai có thể bì kịp, bởi vì hắn quá mạnh mẽ, bởi vì hắn sống quá lâu, những chí tôn còn sót lại thời ấy đều tránh né, ẩn thân, không dám đối địch với khí thế của hắn. Thần tam thập biến, vang dội cổ kim, song hắn sống trường sinh bất tử, từng khiến vô số người tuyệt vọng, không biết đã kết thúc bao nhiêu đời nhân vật chính, mài vị ấy ra, còn ai có thể sống lâu đến vậy, nay lại trở thành vô thượng. Vương Huyền nói, năm đó, trên di chỉ của Vũ Hóa Thần Triều, hắn từng phát hiện một bộ quan tài thần linh cửu trọng, bên trong chính là thần tàm cổ hoàng. Nhưng thần tàm cổ hoàng tuy được an táng trong quan tài thần linh cửu trọng, lúc đó ông ta chưa chết, mà đang tu luyện biến hóa, thần tàm cửu biến vô địch, 10 lần chứng đạo thành hoàng, 11 lần thành tiên, 12 lần là chuẩn tiên vương, 13 lần là tiên vương, 14 lần là chuẩn tiên đế. Thần tàm cổ hoàng năm đó, thực ra đã trải qua thần tàm thập nhất biến, đang đi trên con đường hồng trần tiên. Hắn tuy mở ra quan tài thần linh cửu trọng, nhưng không làm khó thần tam cổ hoàng. Thần tam cổ hoàng cũng có qua có lại, để lại kinh nghiệm tu luyện cho hắn. Từ đó về sau, thần tam cổ hoàng theo quan tài thần linh cửu trọng, phiêu bạt trong hư không cô quạnh, tiến hành tu luyện biến hóa trường cửu. Theo tình hình hiện tại, thần tam cổ hoàng cuối cùng thành công, không chỉ hoàn thành thần tam thập nhất biến, trở thành hồng trần tiên, mà còn tiến thêm một bước, thần tam thập tứ biến, bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Điều này chứng tỏ thần tam cổ hoàng quả thực phi thường. Càng phi thường hơn nữa là thần tam cổ hoàng còn có thể ẩn thân trong hồn hà, trở thành vô thượng của hồn hà. Điều này càng khó lường. Dĩ nhiên, về thân phận ẩn thân của thần tam cổ hoàng, hắn không tiết lộ. Đợi đến ngày quyết chiến, thần tam cổ hoàng sẽ hành động phá vỡ hồn hà. Lúc này, Sở Phong đã hoàn toàn nhập định, cảm thấy mình đã vô địch, không chỉ áp chế vị vô thượng của hồn hà kia, mà còn nhắm vào một vị vô thượng khác của hồn hà. Diệp Phàm thể hiện sức mạnh thực sự phi thường, dễ dàng chế trụ hai vị vô thượng của hồn hà, liên tục giáng cho chúng mạnh mẽ những đòn chí mạng. Hai vị vô thượng của hồn hà không chịu nổi, là sinh linh vô thượng, họ ngự trị hồn hà, chưa từng chịu qua sự sỉ nhục này. Vì sợ hãi và giận dữ, họ chỉ có thể kêu gọi một vị vô thượng khác trong hồn hà, cũng là vị vô thượng cuối cùng của hồn hà hiện nay. Đột nhiên, Cửu Đạo Nhất và Hắc Hoàng cùng những người khác cảm nhận được một khí tức lạ thường, tất cả đều trong nháy mắt dựng tóc gáy, lạnh thấu xương từ đầu đến chân. Lúc này, Sở Phong quay người nhìn về phía một hướng khác, tại đó một con đường xuất hiện vô thanh vô tức xuyên qua không gian, viện ra trên bờ hồn hà. Đây là luân hồi lộ. Đồng tử Sở Phong co lại, hắn nhất biết loại đường này, đây là con đường liên quan đến luân hồi, hắn từng đi qua nhiều lần. Con đường trước mắt này trông rất cổ xưa nhưng lại vô cùng quen thuộc, bởi vì đây chính là luân hồi lộ của cổ địa phủ mà hắn mới đi qua không lâu. Chính trong cổ địa phủ, hắn không chỉ tìm thấy một cây thạch cầm mà còn chứng kiến một gốc vạn kiếp luân hồi liên thần kỳ. Một hướng khác dung chuyển dữ dội, không gian mờ mịt, một lối đi xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được, nối liền một hố trời, qua cảnh tượng mờ ảo, không khó nhận ra, đây cũng là một luân hồi lộ, hơn nữa còn nối liền luân hồi lộ của thiên đế dấu hố. Hắc Hoàng cùng những người khác đều nghiêm mặt, cảnh tượng này, họ đã từng thấy một lần, tự nhiên không xa lạ gì, còn có không, quái vật dưới tứ cực phù thổ đâu, sao không dám xuất hiện? Vương Huyền lạnh lùng nói, vừa dứt lời, sâu trong hồn hà tĩnh lặng, ngân hồi lộ của cổ địa phủ không một tiếng động, ngân hồi lộ của thiên địa táng khanh không hề lay động. Vương Huyền vẫn chưa xuất thủ, chỉ dừng sững tại đó, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn những con đường luân hồi nối tiếp nhau hiện ra. chỉ nghe tiếng hắn vang lên, sâu trong hồn Hà chìm vào tĩnh lặng, cổ địa phủ im ắng, thiên đế Tang Khố cũng lặng ngắt như tờ. Đây là uy thế đến nhường nào? Nhưng chẳng ai cảm thấy bất ngờ, ngay cả những vị vô thượng trong hồn Hà cũng không dám hé răng, bởi vì bọn họ hiểu rõ sức mạnh kinh người của người trước mắt. Những năm tháng dài đằng đẵng trước kia, cũng tại nơi hồn Hà này, cổ địa phủ, thiên địa Táng Khánh và tứ cực phù thổ luân hồi lộ đều từng xuất hiện, nhiều vị vô thượng cùng lúc giáng lâm. Lẽ ra là một trận chiến không chút nghi ngờ, bởi vì phía quỷ dị áp đảo về số lượng vô thượng. Nhưng không ai ngờ rằng, chính trong trận chiến ấy, phía quỷ dị lại vẫn lạc trọn vẹn 11 vị vô thượng sinh linh, kinh khủng biết bao. 11 vị vô thượng đó, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, toàn bộ tiên vực cũng chưa từng sản sinh ra nhiều chuẩn tiên đế như vậy. Tất cả đều vì người trước mắt này, một mình chém giết 6 vị vô thượng. Đó là chiến tích vạn cổ chưa từng có, kinh diễn cổ kim tương lai. Giờ đây, kẻ đáng sợ ấy tái xuất. Dù không còn tu vi như xưa, vẫn khiến tất cả quỷ dị sinh linh khiếp sợ, không dám manh động. Khoảnh khắc sau, Vương Huyền đột ngột bước nhanh về phía trước, hướng về phía xa nơi luân hồi lộ của cổ địa phủ. Những con đường mờ ảo nối liền nơi đây, hắn không hề do dự. Dù không còn là chuẩn tiên đế, nhưng mỗi bước chân hắn tiến lên, cả vùng trời đất đều rung chuyển dữ dội. Ánh sáng chói lọi kinh thiên động địa bùng phát, hệt như năm xưa, khi hào quang rực rỡ ấy chiếu rọi hồn Hà, liền có vô thượng phải bỏ mạng. Dường như nhớ lại nỗi kinh hoàng năm ấy, Vương Huyền vừa mới tiến lại gần, con đường mờ ảo của cổ địa phủ liền tan vỡ, nổ tung. Con đường cổ địa phủ biến mất, là sợ hãi hay là khiếp đảm? Chẳng mấy chốc, cổ địa phủ lại không hiện ra nữa. Lúc này, Vương Huyền lại động, hướng về phía thiên đế Táng Khanh, nơi con đường mơ hồ hiện lên, bước nhanh tiến đến, khí thế nuốt trọn vũ trụ, hư không tại đó nổ tung, con đường trước mặt hoàn toàn sụp đổ, hình ảnh mơ hồ của thiên đế Táng Khánh cũng trong phút chốc biến mất. Lê Tam Long cùng những người khác nhìn nhau, đây là bá khí đến nhường nào? Chỉ cần tiến lại gần, liền khiến cổ địa phủ và thiên địa Táng Khánh tự lui mà không cần giao chiến. Ngay cả những vị thiên đế năm xưa, nếu tái lâm thế gian, liệu có thể có được uy thế vô địch như vậy? Đây đúng là thiên đế chi sư sao? Hoàn toàn không cần ra tay, chỉ cần hiện thân đã đủ đem áp lực khủng khiếp đè nặng lên quỷ dị sinh linh. Hắc Hoàng cùng những người khác thì không hề ngạc nhiên, bọn họ từng trải qua trận chiến năm đó, hiểu rõ chiến tích của Vương Huyền Huy Hoàng đến mức nào. Một đám chuột nhát gan, các ngươi có thủ đoạn gì thì mau trình bày ra đi, Vương Huyền lạnh giọng nói. Hắn đương nhiên không tin quỷ dị sinh linh sẽ dễ dàng rút lui như thế, đều thấy hắn không còn mạnh như xưa mà không toàn lực xuất kích mới là chuyện lạ. Việc chủ động thối lui hiện giờ chỉ là để tập hợp lực lượng, e rằng muốn thừa cơ hắn không còn thực lực như năm xưa mà ra tay sát hại hắn. Ô, ô, ô. Khoảnh khắc sau, một chiếc pháp khí 13 sắc hiện lên từ sâu trong hồn hạc, trắng như tuyết và đen như mực cùng tồn tại. Mỗi màu chiếm nửa chiếc pháp khí, bị thổi bay lên, pháp khí liên tục bay lên, tách ra 13 loại thần quang, trong chớp mắt vang vọng chư thiên. Một lực lượng vô danh xuất hiện, nó làm rung động sự tĩnh lặng của cổ địa phủ, quấy nhiễu sự yên tĩnh của thiên đế Táng Khanh và làm bay lên bụi bặm giữa tứ cực phù thổ. Thêm nữa, sâu trong hồn hà cũng xuất hiện biến động, vô thanh vô tức, một cái kén xuất hiện, nở rộ vô lượng ánh sáng rực rỡ, bên ngoài có 14 vòng thần quang, pháp khí phát ra tiếng ô ô, giống như tiếng tổ tiên thì thầm, lại như tiếng tổ ma thì thào. Ban đầu nghe tưởng như muốn lĩnh ngộ đại đạo vô thượng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, âm thanh ấy trực tiếp khiến người ta muốn mổ tung, ngay cả những sinh linh vô cùng mạnh mẽ cũng đau đầu như búa bổ, thân thể sắp nứt vỡ. Có thể thấy giữa trời đất hiện ra những vết nứt của đại đạo, chúng vỡ vụn ra, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Vương Huyền lạnh lùng nhìn tất cả, hắn biết rõ đây không chỉ là đang triệu hồi những cường giả quỷ gì khác, mà còn là một tín hiệu. Đó là tín hiệu kết thúc một kỷ nguyên, đại tế sắp diễn ra, và lần đại tế này chính là đến phiên hồn hạc. Tới đi, tất cả hãy tới đi, vừa hay có thể giết cho đã. Ánh mắt Vương Huyền lạnh lẽo, trên đỉnh đầu hiện lên cửu sắc thần quang. Khoảnh khắc sau, một con đường cổ xưa mờ ảo, mang theo khí tức cô quạnh vạn cổ, từ xa lan tràn, xuyên qua hư không đến đây. Đây là luân hồi lộ của cổ địa phủ, không lâu trước đây nó từng xuất hiện, nhưng rồi lại biến mất. Giờ đây nó rõ ràng hơn trước. Trên con đường cổ xưa, hắc ám vô biên hiện lên, chất liệu quỷ dị nồng đậm bay lượn, xuất phát từ cổ địa phủ chân chính, trên luân hồi lộ của cổ địa phủ, tản ra khí tức của sinh vật vô thượng. Một sinh vật từ xa đến gần, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt từ ngoài ước vạn dặm, một sinh vật toàn thân chìm trong bóng tối, mang theo... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.